Tác phẩm Bổn Vương ở đây. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại haivblog.com. Chương 42. Mạc Phương tiến lên một bước, chắn mặt Thẩm Ni lại, ôm quyền nói: Vương thượng không có ý ức thiếp thần nữ, mong thần quân đứng trách. Hành chỉ nhíu mày, khẽ cao giọng: Ồ, Mạc Phương tướng quân hiểu rõ tâm tư của vương gia như vậy, thật là hiếm có. Nghe giọng hắn không có ý tốt, Mạc Phương cau mày, đang muốn đáp lại thì nghe Thẩm Ni nói: Cần gì làm khó Mạc Phương? Nàng kéo cổ tay Mạc Phương, chừng hắn một cái, bất mãn vì hắn tự ý ra mặt. Mạc Phương khẽ ngẩn ra, cụp mắt ngoan ngoãn nuôi về phía sau. Thần nữ U Lan buông lời ngông cuồng với tướng quân ma giới ta, Thẩm Ni không nhịn được lên ức hiếp cô ta thì đã sao? Thẩm Ni nhìn hành chỉ, bộ dạng lớn tiếng hội tội này của thần quân là muốn giúp cô ta đòi lại sao? Nghe lời này của Thẩm Ni, giọng hành chỉ càng khó đoán hơn. Ồ, vương gia vì tướng quân mà tức giận như vậy, thật đúng là yêu minh như con mà. Cũng không đến mức thương hương tiếc ngọc như thần quân. Nàng không lén được cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng trầm đi, âm sắc lạnh lùng. Vốn tưởng hành chỉ nghe sẽ giận, không ngờ hắn lại cong khóe môi. Không những sự âm trầm trong mắt tan đi mà còn dậy lên sắc mừng. Sắc mừng này của hành chỉ khiến Thẩm Ni lại nghĩ đến muôn vàn chuyện cũ. Lòng nàng bỗng lại tức giận, cảm thấy thần minh này vốn đang trêu bùa nàng trong lòng bàn tay, mỗi lần tự mình vạch rõ quan hệ của hai người xong lại chạy đến dụ dỗ nàng. Hỏa hầu dụ dỗ này còn lợi hại một cách đáng chết. Thấy cá sắp cắn câu nhưng lại để cho cá phát hiện ra, người câu đã vứt xuống một lưỡi câu thẳng. Nhìn nàng tự bình ngoi cái miệng đầy máu cắn vào, hành chỉ thần quân, ngài cảm thấy Thẩm Ni này thấp hèn lắm sao? Cứ phải tự mình cắn chặt cái lưỡi câu thẳng này sao? Càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt Thẩm Ni hoàn toàn băng lạnh. Nếu thần quân muốn đòi nợ giúp cô ta thì tự đi mà tìm ma quân lý luận, nếu có xử phạt thì Thẩm Ni xin chịu, không phiền ngài nổi giận cáo từ. Nói xong, không chờ hành chỉ đáp đã kéo Mạc Phương đi thẳng. U Lan cảm thấy ức ức, nhìn bóng Thẩm Ni có chút không cam lòng, ngước lên nhìn hành chỉ, thì ánh mắt hắn cũng hướng về phía Thẩm Ni ở phía xa xa. U Lan nói: Người của ma giới này thật không biết lễ nghĩa, Bích Thương Vương dám đối đãi với người của thiên giới như vậy, vốn chẳng có lòng thần phục, sau này ắt thành đại họa. Hành chỉ quay đầu nhìn U Lan bật cười: Chẳng phải sao, lần sau nếu thần nữ còn trêu chọc cô ấy như vậy nữa, cẩn thận cô ấy bóc cổ cô thì chết đó. Giọng nói ôn hòa của hắn tốt ra hàn ý, đầu lìa khỏi cổ cũng không chừng. U Lan bỗng thấy lạnh cổ, yếu đuối nhìn hành chỉ. Lúc đó thần quân có đòi lại công đạo cho U Lan không? Hành chỉ bật cười, nụ cười cái lòng U Lan ấm áp, nhưng lại nghe hắn nói: Không đâu, ma quân sủng ái Bích Thương Vương như vậy nhất định sẽ bao che, thiên giới cũng không giấy động can qua chỉ vì thần nữ mà sẽ lấy hòa bình hai giới làm trọng. Nếu có lúc đó thì thần nữ cứ yên tâm đi, hành chỉ sẽ mang cô đến Phương Điếu. U Lan ngơ ngác nhìn trong hoa viên, đưa mắt nhìn tà áo hành chỉ đi xa dần. Thẩm Ly càng đi càng nhanh, có một mạch đã đến cửa phòng cung, không chậm lại. Mạc Phương vẫn luôn im lặng đi theo, lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng: "Vương thượng." Thẩm Ly đáp một tiếng nhưng không quay đầu. Mạc Phương lén nhìn nàng nói: "Vương thượng, sao đột nhiên lại nổi nóng vậy?" "Nổi nóng?" Bước chân Thẩm Ly chợt dừng, Mạc Phương phía sau không kịp tránh mà đâm vào lưng nàng. Thẩm Ly loạng choạng suýt ngã. Mạc Phương hoảng hốt giữ lấy eo nàng ôm lại. Lòng Thẩm Ly đang nghĩ chuyện gì nên không phản ứng được. Còn Thẩm Ly, còn Mạc Phương lại đỏ bừng mặt. Chưa chờ Thẩm Ly đứng vững đã vội buông tay, lui về phía sau vài bước, quỳ sụp hai gối, dập đầu thật mạnh: "Vương thượng thứ tội." Lời nói sợ hãi giống như vừa gây án mạng. Thẩm Ly ổn định thân hình, ngơ ngác nhìn hắn. Vốn không phải là chuyện gì lớn, Thẩm Ly không định để tâm, nhưng phản ứng của Mạc Phương như vậy cũng khiến nàng thấy hơi ngại ngùng. Cánh tay bị hắn ôm dường như hơi nóng, nàng ho vài tiếng: "Không sao, đứng dậy đi." Mạc Phương chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám ngước nhìn lên. Thẩm Ly lướt nhìn thấy mặt hắn đỏ tận mang tai, nàng ngoảnh đầu vờ như không biết, nhàn nhạt nói: "Giúp ngươi xử lý thần nữ kia, cũng không để hành chỉ thần quân đập chúng ta. Ta có gì đâu mà nổi nóng." Mạc Phương vốn còn muốn nói, nhưng xảy ra chuyện như vậy, trong đầu hắn đâu còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác, chỉ đành nói: "Vâng, không có. Hơn nữa, cho dù hành chỉ thần quân kia có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không dám làm gì còn quấy với ta ở đây." Giọng Thẩm Ly chợt dừng, tùy tiện tìm một lý do: "Chỉ là vừa rồi bốn phía không có người, tính tình hành chỉ thần quân kia lại khó lắm bắt, e là sẽ bị ám toán nên ta mới đi nhanh một chút." "Vương thượng nói phải." Thẩm Ly cất bước tiếp tục đi về phía trước. "Hôm nay thần nữ kia buông lời ngông cuồng với ngươi, nếu ta không nhìn thấy thì ngươi định ngậm hồn làm bồng ngọt phải không?" "Vương thượng nói phải." "Hừ, tướng sĩ ma giới ta đâu thể nhường nhịn đám người quen được chiều chuộng của thiên giới kia. Tắc ai tắc quái ở thiên giới, ức hiếp các tiểu tiên quen rồi nên mang thói đó xuống ma giới. Ta không tiếp chiêu này của bọn họ đâu. Rõ ràng là người nhà mình gây chuyện, vậy mà cứ đổ trậu lên người khác. Ngày sau bất kể là Phất Tung Quân hay Tỉnh Tỷ hắn, ai đến gây sự với ngươi tức là đã gây sự với các tướng quân ma giới. Đây là chuyện tổn hại đến thể diện, không nhường nhịn được. Nếu để ba biết được thì ta nhất định dùng quân phạt ngươi." "Vương thượng nói phải." Mạc Phương ngẩng đầu: "Vương thượng, chuyện này e là không thỏa. Phất Tung Quân và Lạc Thiên Thần Nữ đều là tôn nhi của thiên đế. Hơn nữa Phất Tung Quân bây giờ còn có hôn ước với Thẩm Ly, nếu làm quá căng e là ngày sau không tốt cho Thẩm Ly." "Có gì mà không thỏa, đừng để người ngoài tưởng người của ma giới ta dễ ăn hiếp." Thẩm Ly phất tay: "Về đi." "Khoan đã." Mạc Phương gọi Thẩm Ly, thấy nàng quay đầu lại nhìn hắn, Mạc Phương hơi không tự nhiên ngoảnh đầu đi, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá thất lễ, vậy đành lại quay đầu lại nhìn xuống đất. "Trước đó nghe nói vương thượng bị thương ở nhân giới." "Ừ, ta không còn trở ngại gì rồi." Thẩm Ly lắc lắc cánh tay: "Giết một hai con yêu thú cũng còn được." Mạc Phương quỳ một gối, đầu tại Mạc Phương nóng nảy hành sự, khiến vương tượng bị phản đi thiên giới tìm người rồi trọng thương, Mạc Phương đáng chết. Lần trước Mạc Phương bị Phất Tung Quân đeo bám, bởi vậy mới đá Phất Tung Quân một cước, khiến Phất Tung Quân giận dỗi chạy đến nhân giới. Mạc Quân bắt làng phái đi tìm Phất Tung Quân. Nghĩ đến duyên cớ này, Thẩm Ly chợt hiểu ra Thì ra Mạc Phương vẫn đang vì chuyện này mà áy náy. Thẩm Ni lòng vốn cảm thấy kỳ quái. Tướng quân của ma giới không phải dễ gần, tính tình của Mạc Phương cũng không phải quá tốt. Hôm nay thần nữ U Lan vu khống hắn như vậy, hắn lại không hề tức giận. Thì ra là vì chuyện lần trước nên lòng vẫn còn sợ. Hắn sợ liên lụy đến nàng. Thẩm Ni nhất thời có vài phần cảm khái. Nàng nói: "Chẳng phải nói rồi sao? Không sao, đứng dậy đi." Mạc Phương vẫn quỳ đờ đậy. Thẩm Ni bất lực, chỉ đành kéo hắn dậy. "Được rồi, coi như là lỗi của ngươi. Phạt ngươi hôm nay mời các tướng quân đi uống rượu. Cũng phạt ngươi hôm nay làm mất mặt các tướng quân của ma giới. Ngươi có cam nguyện nhận phạt không?" Mạc Phương ngẩn ra, ánh mắt bỗng rơi xuống phía sau Thẩm Ly. Nhưng trước khi Thẩm Ly phát giác, hắn lại đảo mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly, để mặc hai tay nàng dìu lấy vai mình, mỉm cười gật đầu. "Mạc Phương xin nghe lệnh vương thượng. Chọn ngày chi bằng gặp ngày." Thẩm Ly vung tay: "Đi, đến quân danh gọi một tiếng, ai không trực thì gọi hết ra cho ta." "Được." Mạc Phương đáp lời rồi đưa Thẩm Ni đến quân danh. Nghe nàng đếm hết tên các tướng quân, ánh mắt Mạc Phương ôn hòa, nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc rẽ qua góc tường, Mạc Phương bỗng quay đầu, thấy một bóng dáng màu trắng bắt mắt đứng ở tường thành. Hắn bỗng con môi với người đó. Sắc mặt người đó không đổi, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Mạc Phương cảm thấy lòng sảng khoái một cách kỳ lạ. Thì ra ức hiếp người ta có cảm giác như vậy đó. Đêm hết 3 tuần rượu, những người phải gục đều đã ngã gục. Các tướng quân đều được gia bộc dìu về nhà. Nhục Nha cũng được người của tiểu quan báo tin mà đến đón Thẩm Ly. Nhưng lúc này Thẩm Ly hơi men đang bốc lên đầu, sống chết không chịu về phủ. Nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở, phải tôn thờ. Nàng sợ say rồi sẽ quấy nhiễu hắn, rồi lại bị khinh khi chê bai. Nhục Nhà có kéo thế nào cũng không được, chỉ đành nhìn sang Mạc Phương, lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo. "Tướng quân, giờ phải làm sao đây?" Mạc Phương im lặng, cúi người nói với Thẩm Ly: "Nếu vương thượng không chê, có bằng lòng tạm nghỉ ở phố Thuộc Hạ một đêm không?" Thẩm Ly gật đầu: "Được." Cho Nhục Nha về xong, Mạc Phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ mình. Lúc này trên đường đã không còn ai, tuy trời tối nhưng xung quanh vẫn có đèn đuốc. Trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một loạng choạng một trầm ổn lẫn vào nhau. Mạc Phương lại cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly chớp chớp mắt như sắp ngủ. Vương gia này có lòng đề phòng nặng như vậy, nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ. Có thể để hắn kéo nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối với các tướng quân ma giới thật sự rất nhiều. Nhưng đầu nhìn Thẩm Ni chớp chớp mắt như sắp ngủ. Vương gia này lòng đề phòng nặng như vậy, nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ. Có thể để hắn kéo nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối với các tướng sĩ của ma giới thật sự rất nhiều. Mạc Phương cúi đầu nhìn con đường phía trước, nhẹ giọng nói: "Vương thượng." Mạc Phương thật muốn cứ đi mãi thế này. Thẩm Ly mơ mơ hồ hồ, không biết đã nghe nhầm điều gì, gật gật đầu nói: "Được, lên nóc nhà ngắm sao." Câu trả lời "ông nói gà, bà nói vịt" này khiến Mạc Phương bật cười. "Được, lên mấy nhà thuộc hạ ngắm sao." Nhục Nha về đến vương phủ, vừa khóa cửa phòng, vòng qua tường tranh, bỗng thấy một bóng người màu trắng đứng trong sân. Nhục Nha giật mình, vỗ vỗ ngực. Sao thần quân vẫn chưa nghỉ ngơi? Nửa đêm canh ba đứng đây làm nhục nha, giật cả mình. Ồ, ta thấy đêm nay gió ở ma giới thật mát mẻ, nên ra đây cảm thụ một phen. Ánh mắt hắn đảo qua người nhục nha. Có tìm thấy vương gia nhà cô chưa? Nhục nha bật cười. Thì ra thần quân đang chờ vương gia sao? Đêm nay vương gia không về đâu, cô ấy hơi say nên nghỉ trong phủ của Mạc Phương tướng quân rồi. Nếu thần quân có việc thì chi bằng chờ ngày mai vương gia về rồi thương lượng. Hành Chỉ gật đầu. Ừ, ta ra phố hóng gió một chút đã. Nói xong cũng không chờ nhục nha mở cửa, hắn trực tiếp xuyên qua tường khỏi vương phủ. Nhục nha gãi đầu. Tác phong của thần quân này sao ngày càng giống oán quỷ vậy. Thẩm Ly bò lên nóc nhà, nằm ườn ra thành hình chữ đại, thoải mái thở một hơi dài. Gió đêm mát lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều. Trong lòng lúc này mới cảm thấy có điều không thỏa. Nàng là một vương gia mà cùng thuộc hạ nên nóc nhà ngắm sao? Nếu chuyện này truyền ra, có tránh có phần ám muội. Nhưng nàng vừa nên đã đòi xuống cũng không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Ly vẫn nằm đó bất động. Liếc thấy Mạc Phương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không biết ngồi bao lâu, Mạc Phương bỗng hỏi: Vương thượng nhìn thấy sao chưa? Thẩm Ly lắc đầu. Tuy trường khí ít hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không thấy sao. Mạc Phương quay đầu nhìn Thẩm Ly một hồi, rồi nhỏ giọng nói: Nhưng Mạc Phương đã thấy rồi. Thật ra Thẩm Ly không chậm hiểu. Nàng quay đầu nhìn vào mắt Mạc Phương. Nếu là thường ngày, nàng nhất định ra lệnh cho Mạc Phương nhắm mắt lại, quay đầu đi, không cho hắn nảy suy bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng mấp máy môi nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được. Có lẽ do rượu quá say lòng, có lẽ do quá mát, hay có lẽ do hôm nay trong lòng có tâm sự. Tại sao? Thẩm Ly quay đầu đưa một tay lên nhìn cánh tay mình nói: Bàn tay này nhuốm đầy máu tanh, chỉ biết múa thương chứ chưa từng lắm lấy kim thêu. Chủ nhân của đôi tay này rốt cuộc có gì đáng để ngươi đối xử như vậy? Nghe Thẩm Ly hỏi vậy, Mạc Phương lại có vài phần kinh ngạc. Đối với hắn thì câu này dường như đang hỏi là Thẩm Ly rốt cuộc có chỗ nào không đáng để hắn đối xử như vậy. Mạc Phương im lặng hồi lâu rồi nhìn Thẩm Ly nói: Vương thượng khác với các nữ nhân bình thường, nhưng cũng có chỗ tương tự. Trong mắt Mạc Phương, hồng anh thương trong tay cô chính là kim của cô, thêu lên một dải giang sơn cẩm tú trong vạn dặm cương thổ của ma giới. Thẩm Ly ngẩn ra, sửng sốt nhìn Mạc Phương rồi che mặt bật cười, nửa như than thở, nửa như cảm khái. Hay cho Mạc Phương, bình thường chẳng phải ngươi ăn nói vụng vẻ lắm sao? Thì ra là thâm tàng bất lộ. Mạc Phương không hề nói sai, cũng không phải hoa ngôn xả ngữ, mà cảm thấy vương thượng đích thực đã làm như vậy cũng đáng được Mạc Phương dốc lòng đối đãi. Thẩm Ly che mặt im lặng hồi lâu, nhưng mà vẫn không được. Nàng buông tay, quay đầu nhìn Mạc Phương. Vẫn không được. Mạc Phương biết nàng nói điều gì không được, hắn cụp mi che hết ánh sáng trong mắt. Mạc Phương biết thân phận đã vậy, Mạc Phương cũng không dám vọng tưởng điều gì, chỉ muốn để vương thượng biết được tâm ý này thôi. Không liên quan đến thân phận, Thẩm Ly không thể nói ra. Không liên quan đến thân phận, chỉ là nàng vẫn chưa buông bỏ được. hay cho Bích Thương Vương Thẩm Ly. Cô đào tường khuét vách nhà ta như vậy sao? Hai người đang im lặng, bỗng nghe bên dưới có tiếng mắng. Thẩm Ly xoay người ngồi dậy, nhìn thấy Phất Dung Quân ăn mặc lè loẹt, khoa trương đứng ở dưới. Hắn tức giận chỉ vào Thẩm Ly mắng: thật là quá đáng lắm rồi. Thẩm Ly nhíu mày, sắc mặt mặc phương trầm đi, nhưng vẫn không phát tác mà nhẫn nhịn, nói với Thẩm Ly: hay là Vương Thượng vào nhà tạm lánh đi. Thẩm Ly cười lạnh: lánh gì mà lánh, lời ta giáo huấn hôm nay ngươi quên hết tối sao? Mai mốt ta nhất định dùng quân pháp phạt ngươi. Nàng lắc người, rơi xuống trước mặt Phất Dung Quân: xem ra trí nhớ của ngài kém nhỉ. Nàng vung quyền định đánh người, nhưng Phất Dung Quân vội ôm đầu la lớn: thần quân, ngài xem đi, cô ta đối với ta như vậy đó, bảo ta làm sao với cô ta chứ. Lời vừa dứt, cánh tay Thẩm Ly khựng lại. Nàng quay đầu, không biết hành chỉ đã đến tay từ lúc nào. Hắn đứng dựa vào bức tường đối diện. Vừa rồi nàng và Mạc Phương trò chuyện trên nóc nhà, hắn đã đứng đây nghe sao? Thật là một kẻ tiểu nhân. Hành chỉ nhìn ra được nụ cười sắc lạnh trong mắt Thẩm Ly. Nụ cười trên môi không giảm, chỉ là màu sắc trong mắt cũng băng lạnh như Thẩm Ly.